Bất Diệt Long Đế, chương 649, Lá Gan Nghịch Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, chào giá 15 ức kia là Lục Ly đã tính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cho mượn Dạ Lạc 1 tỷ tăng thêm đấu giá cần 2 tỷ, sở dĩ hắn cộng lại cần 30 ức trở lên. Đã vạch mặt hắn vì cái gì không nhiều dọa dẫm một chút. Dương Vũ là Dương gia trưởng lão nhi tử, là cái hèn nhát, Dương Hiên cùng Dương gia có thể không coi trọng. Cơ Mộng Giao Cơ gia có thể không coi trọng, coi như không coi trọng Cơ Mộng Giao Cơ gia có thể không coi trọng mặt của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Giao thế nhưng là một cái nữ tử, vừa rồi hắn lấy ra Man Thần Đỉnh lúc rất nhiều cường đại thần niệm đào qua, có thể tinh tường dò xét đến Cơ Mộng Giao trơn bóng nằm ở bên trong. Giống như Lục Ly đem Cơ Mộng Giao trực tiếp vứt ra trước mắt bao người bị thấy hết kia, Cơ gia mặt mũi này mặt tựu ném đi được rồi. Cơ Mộng Điềm về sau đều sẽ bị liên lụy không ngẩng đầu được lên, dù sao kia là nàng thân tỷ tỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Cơ gia có thể hay không vì Cơ Mộng Giao xuất ra 15 ức điểm ấy tựu xem Cơ gia quyết đoán. 15 ức từ huyền tinh đó cũng không phải là số lượng nhỏ a, đổi thành chân quý linh tài đều có thể xếp thành một tòa đại sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm sắc mặt biến, phá lệ âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Ly lạnh lẽo thấu xương, hận không thể đem Lục Ly ăn sống nuốt tươi. Toàn trường rất nhiều người đại khí không dám phun ra, Lục Ly dám ở nhổ răng cọp đem bọn hắn đều dọa sợ. Luân hồi cung A kia là Trung Châu thế lực tối cường, đừng nói trước mặt mọi người dọa dẫm đánh luân hồi cung mặt, coi như luân hồi cung hạ nhân rất nhiều người đều không dám đắc tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lá gan nghịch thiên A, đây là vô số người trong đầu suy nghĩ, bọn hắn có chút sợ hãi, cũng có chút hưng phấn. Có lẽ là Lục Ly làm bọn hắn chuyện không dám làm, cũng có lẽ là Lục Ly có thể làm cho sẽ không xem bọn hắn một chút nữ thần như thế xấu hổ khó xử, trong lòng không hiểu có loại vui vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sắc mặt rất bình tĩnh, mặc dù rất nhiều cường đại thần niệm đều khóa chặt hắn, những cái kia thần niệm bên trong có lấy không hiểu uy áp cùng nồng đậm sát khí. Lục Ly lại nửa điểm không thèm để ý, đây là tiểu tràng diện, năm đó ở Thí Ma Điện tràng diện so cái này lớn hơn, khi đó địa tiên đều không biết có bao nhiêu. Cơ Mộng Điềm không nói chuyện, tựa hồ đang lặng lẽ cùng luân hồi cung người giao lưu. Cơ Mộng Điềm bên cạnh có một cái liên hoa đài bên trên, một cái nhân hoàng trung kỳ cường giả lại có chút nhịn không được mở miệng nói ra. Lục Ly, làm người hay là lưu một tuyến tốt, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nhiệt cái kia chính là tự tìm đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly thản nhiên nhìn người trung niên này cường giả một chút, không để ý đến hắn, mà là quay đầu cùng Cổ Mẫn hỏi. Cái này ngớ ngẩn là ai a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thanh âm không lớn, rất nhiều người đều nghe được. Cổ Mẫn đôi mắt co rụt lại, Lục Ly đây cơ hồ là chỉ vào cái mũi mắng cái kia nhân hoàng là ngu ngốc rồi a. Cổ Mẫn còn không có đáp lời, kia nhân hoàng trên người liên tục sát khí lập tức lan tràn ra, một cỗ như hồng hoang mãnh thú cường đại khí huyết bao phủ Lục Ly, phụ cận gió đang giờ khắc này đều đình chỉ quét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Ly cũng không phải không có bị cường giả kinh khủng khí huyết khí thế bao phủ tới, địa tiên năm đó đều áp không đổ hắn, nhân hoàng lại coi là cái gì đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lạnh lùng hướng bốn phía nhìn một cái, gặp đại Phật tự người không có ý lên tiếng, mục quang nhìn về phía cái kia nhân hoàng nói ra. Đừng có dùng khí thế hù dọa ta, ta không phải bị dọa lớn, ngươi cái này cấp bậc còn chưa đủ. Nếu ngươi không phục có thể động thủ với ta thử một chút. Thật can đảm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân hoàng triệt để nổi giận, trên người cuồng bạo sát khí như hắc vân áp đỉnh chút xuống, trên thân huyền lực lấp lánh tựa hồ liền muốn động thủ. Trần thí chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Phật tự vừa rồi có thể không biểu lộ thái độ, giờ phút này nhưng lại không thể không ra ngăn trở. Chu Tả trong triều năm nhân hoàng nhìn một cái kêu một tiếng, cũng không có nói còn lại bảo. Thuật lại tộc trưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm cuối cùng mở miệng, nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua trung niên nhân hoàng, kia nhân hoàng lập tức hành quân lặng lẽ. Rất rõ ràng đây là luân hồi cung phụ thuộc thế lực tộc trưởng, vừa rồi nhảy ra chính là vì bảo trì luân hồi cung mặt mũi. Cơ Mộng Điềm mục quang di động nhìn qua Lục Ly, lần này không có như vậy lạnh như băng, nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Lục Ly, ngươi sư tử khẩu mở quá lớn, ta không có nhiều như vậy huyền tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, hờ hững nói ra. Ngươi sẽ không muốn biện pháp sao luân hồi cung tấm chiêu bài này tùy ý làm vài tỷ đơn giản a? Lục Ly ý tứ rất rõ ràng, hắn để Cơ Mộng Điềm đi mượn huyền tinh, bất luận như thế nào hắn hôm nay liền muốn 15 ức không cho huyền tinh tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm cắn cắn môi đỏ kia dáng vẻ ủy khuất ta thấy mà yêu, nàng yếu ớt nhìn qua Lục Ly nói ra. Vẫn là nhiều lắm, thiếu điểm đi. Giống như đổi lại khác nam tử, có lẽ sẽ bị Cơ Mộng Điềm cái này sờ sờ động lòng người dáng vẻ mê hoặc lòng mềm nhũn liền thiếu đi điểm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly phi thường tinh tường cỗ này tuyệt mỹ trong túi ra cất giấu một bộ dị thường độc địa lòng dạ rắn rết tâm hắn rắn như thép nói ra. Không thể thiếu, nguyên nhân ngươi hẳn là biết, đừng nói nhảm, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vay tiền người như thế hung hăng bá đạo, cái này sợ là thiên hạ kỳ văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Điềm khe khẽ thở dài, thân thể hướng một cái chùa miếu bên kia lướt tới, truyền lời tới nói. Ngươi đi theo ta đi, thỏa hiệp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được Trung Châu đệ nhất thế lực cường đại, làm sao có thể dễ dàng như thế tự hướng một thiếu niên thỏa hiệp, vẫn là ngay trước Trung Châu đại bộ phận gia tộc mặt thỏa hiệp luân hồi cung, vẫn là cái kia bá đạo cường đại luân hồi cung sao? Lục Ly ngược lại là nửa điểm không ngoài ý muốn, hướng Chu Tà nhìn một cái. Cái sau nhẹ gật đầu, Lục Ly một người đi theo Cơ Mộng Điềm hướng chùa miếu bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly căn bản không sợ Cơ Mộng Điềm làm loạn, trước mắt bao người ai dám đánh giết hắn, Bàn Nhược lúc đầu muốn cùng Lục Ly đi, đằng sau nhìn thoáng qua Chu Tà liền không có đi theo. Tiến vào một cái chùa miếu bên trong sớm có một cái nhân hoàng chờ. Đưa cho Cơ Mộng Điềm một cái không gian giới, hung tợn chừng Lục Ly một chút, quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào chùa miếu bên trong, Cơ Mộng Điềm còn mở ra một cái đại điện cấm chế, lúc này mới đem giới chỉ ném cho Lục Ly nói ra. Đây là 15 ức tử huyền tinh, đem ta tỉ tỉ thả đi. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lấy ra man thần đỉnh, đem Cơ Mộng Giao ném đi ra. Cơ Mộng Giao trên da thương thế khôi phục một chút, bất quá trên thân vẫn là rất bẩn, tựa như một tên ăn mày. Nàng toàn thân trơn bóng, Lục Ly nhìn mấy lần, hắc hắc cười không ngừng. Cơ Mộng Điềm vội vàng lấy ra áo choàng đem Cơ Mộng Giao bọc vào, Cơ Mộng Giao tại lúc này thế mà tỉnh táo lại, nhìn thấy Cơ Mộng Điềm sau coi là đang nằm mơ, nháy nháy mắt nhúc nhích vỡ ra bờ môi nói ra. Mộng Điềm, thật là ngươi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Cơ Mộng Giao thảm như vậy dáng vẻ, Cơ Mộng Điềm băng lãnh mục quang đột nhiên nhìn về phía Lục Ly, hung dữ nói ra. Lục Ly, bút chướng này chúng ta Cơ gia nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm gấp 10 hoàn trả. Lục Ly, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cơ Mộng Giao di động đầu nhìn một cái Lục Ly, trong con ngươi lập tức hiện lên một tia sợ hãi, thân thể mềm mại rung động cuồng loạn nói ra. Ác ma, Lục Ly ngươi ác ma này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười ha hả, tranh phong tương đối nhìn qua Cơ Mộng Điềm nói ra. Cơ Mộng Điềm, chính ngươi suy nghĩ một chút, ta Lục Ly trước kia phải chăng đắc tội các ngươi Cơ gia, giống như không phải là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào mưu hại ta, ta sẽ như thế tựu cho phép các ngươi Cơ gia làm sằng làm bậy, không cho phép người khác trả thù các ngươi Cơ gia, đây là đạo lý gì? Các ngươi ngày sau muốn trả thù ta có thể, bất quá lần sau các ngươi như tại rơi vào trong tay ta, ta cam đoan để các ngươi càng thêm thống khổ gấp 10. Sau khi nói xong, Lục Ly quay người mở ra cấm chế đi ra phía ngoài, không còn có xem hai tỷ muội một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn như thế đối phó hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Chính hắn nhưng không có nửa điểm chú ý, trong mắt hắn cái này hai tỷ muội liền là tâm địa độc địa, một lòng muốn mưu hại giết chết địch nhân của hắn. Đã đều là địch nhân, mỹ nhân kia cùng ác hán, khác nhau ở chỗ nào? Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.